Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tẻ ngắt nghi thức hoan nghênh. Tiết Bảo Lâm nhìn lấy Tần Phong này góc cạnh rõ ràng gương mặt. Quả cảm kiên nghị ánh mắt, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng nhìn ra, Tần Phong lần này kẻ đến không thiện, mình muốn cho Tần Phong hạ mã uy. Lại không nghĩ tới bị Tần Phong ngược lại đem nhất quân. Hắn hiện tại không thể không đứng trước hai chọn một cục diện. Làm sao bây giờ? Là bảo trụ những an ninh kia vẫn là ổn định Tần Phong. Bảo đảm Tần Phong không đem tiêu thụ bộ cùng bộ phận hành chính tiến hành cắt chém. Đáp án Tiết Bảo Lâm trong nháy mắt liền đã có. Nhất định phải đem Tần Phong lưu ở công ty hệ thống bên trong. Chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm hắn đối Tần Phong toàn diện trưởng khống. Đối tiêu thụ bộ âm thầm khống chế. Về phần những an ninh kia sao? Bọn họ bất quá là một số đáng thương quân cờ a. Đã muốn làm quân cờ, nhất định phải có làm quân cờ giác ngộ. Nghĩ đến chỗ này lần, Tiết Bảo Lâm từ tốn nói, đã Tần Tổng Giám đối với những an ninh kia canh cánh trong lòng. Vì để Tần Tổng Giám có thể an tâm làm việc, những an ninh kia cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Phan Tổng, ngươi một hồi cùng mấy cái kia bảo an nói một chút. Để bọn hắn đều rời trước đi. Phan Tuyết như nhìn Tiết Bảo Lâm đã làm ra quyết định. Vội vàng tỏ thái độ nói hội làm theo. Nói xong, nàng hung hăng trừng Tần Phong liếc một chút. Oán hận lắc lắc khốn kiếp rời đi. Tần Phong lại đột nhiên gọi lại Phan Tuyết Như. Phan Tổng, xin dừng bước, ta có chuyện muốn nói. Phan Tuyết Như phẫn nộ quay mặt lại, hai mắt như đao bắn về phía Tần Phong. Hận không thể tùy thời ném một cây đao tới. Tần Phong từ tốn nói, phiền phức Phan Tổng tìm người tới đem phòng làm việc của ta phương diện sửa một cái. Đến tại mấy người chúng ta nhập chức thủ tục nha. Liền phiền phức Phan Tổng trực tiếp phái người qua tới giúp chúng ta xử lý một chút. Chúng ta liền không đi bộ phận hành chính. Chúng ta vừa mới nhậm chức. Vạn sự lạ lẫm, nhất định phải nắm chặt thời gian quen thuộc. Phan Tuyết như nghe Tần Phong nói như vậy. Khí hàm răng ngứa, nàng xem như nhìn ra. Cái này Tần Phong đơn giản cũng là có thù tất báo a. Nàng bất quá là muốn thể Tần Phong bọn họ một chút mà thôi. Hiện tại, Tần Phong ngược lại mượn cơ hội đem bọn hắn bộ phận hành chính làm vũ khí sử dụng. Trước kia thời điểm, người nào qua bộ phận hành chính không được mặt mũi tràn đầy cười theo. Hướng cung cấp Bồ Tát đồng dạng đem bọn hắn bộ phận hành chính người cúng bái. Bởi vì bộ phận hành chính thế nhưng là nắm giữ lấy nhân sự đại quyền. Càng quyết định các loại khảo hạch chức trách, cho nên, mặc kệ là tiêu thụ bộ cũng tốt, sinh sản bộ cũng tốt, không người nào nguyện ý đi đắc tội bộ phận hành chính. Hiện tại, Tần Phong lại vẫn cứ muốn đem bộ phận hành chính làm phục vụ bộ đến sử dụng. Quả nhiên là có thể buồn bực thật đáng giận a. Nhưng là, Phan Tuyết như bây giờ lại không dám phát tác. Nàng vẫn là lo lắng Tần Phong dưới cơn nóng giận trực tiếp đem tiêu thụ bộ cùng bộ phận hành chính. Tiến hành cắt chém. Tốt. Phan Tuyết như mới trong kẽ răng gạt ra một chữ. Phẫn hận rời đi. Nàng đang muốn xoay người. Tần Phong lần nữa gọi lại Phan Tuyết như. Há. Đúng. Phan Tổng. Ta nếu như không có nhớ lầm. Giống như dựa theo Tiết thị tập đoàn quy củ. Giám đốc cấp bậc lãnh đạo bên trên, bộ phận hành chính hẳn là sẽ an bài một lần trong công ty tầng trở lên lãnh đạo cử hành một chút. Nghi thức hoan nghênh, một mặt là dễ cho mọi người lẫn nhau biết nhau, thuận tiện công việc sau này ăn ảnh lẫn nhau phối hợp. Một mặt khác, cũng lợi dụng cơ hội này nhượng mọi người tăng tiến một chút tình cảm. Không biết Phan Tổng đem chúng ta những người này nghi thức hoan nghênh an bài từ lúc nào a? Phan Tuyết như dùng sức nhìn mình lom lom cũng con mắt. Nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng. Mỗi chữ mỗi câu nói. Liền an bài tại hôm nay lên đi. địa điểm liền ở công ty lễ đường. Tự phục vụ dạ tiệc tăng thêm nghi thức hoan nghênh. Nói lần này, Phan Tuyết như đột nhiên vừa cười vừa nói. Bất quá Tần Tổng Giám, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Trong công ty tầng có thể không có chúng ta những cao tầng này tốt như vậy nói chuyện. Bọn họ những người kia mỗi một cái đều là đau thật thương thật từ mỗi cái lĩnh vực chém giết đi ra. Nếu như ngươi nếu là chấn không được bọn họ, đến lúc đó dẫn xuất loạn gì đến, sẽ phải chính ngươi đến kháng. Ngươi xác định thật cần muốn cái này nghi thức hoan nghênh sao? Phan Tuyết như có thể ngồi vững vàng bộ phận hành chính giám đốc chức vị này. Dựa vào tuyệt đối không chỉ là cùng Tiết Bảo Lâm ở giữa quan hệ thân thích. Nàng thân thể năng lực cũng là tương đương mạnh. Tần Phong đột nhiên nâng lên cái này nghi thức hoan nghênh. Để cho nàng trực tiếp nghĩ đến một cái thu thập Tần Phong cơ hội thật tốt. Cho nên, nàng không chút do dự sử dụng kế khích tướng. Tần Phong cười. Phan Tổng, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Xem như một tên tiêu thụ giám đốc. Nếu như ngay cả công ty mình nội bộ nghi thức hoan nghênh đều giải quyết không được. Lại dựa vào cái gì qua cùng những công ty khác tiến hành đọ sức đâu? Phan Tuyết như cười lạnh nói. Tần Tổng Giám hiện tại cười rộ lên thẳng rực rỡ. Hy vọng nghi thức hoan nghênh về sau. Tần Tổng Giám y nguyên có thể cười như thế rực rỡ. Tần Phong vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm. Dáng vẻ, yên tâm đi, con người của ta tâm đại vô cùng. Cho dù là đao gác ở trên cổ. Chỉ cần ta nguyện ý, ta y nguyên có thể cười đến dương quang sán lạn. Bất quá nha, ta cũng hy vọng Phan Tổng thông báo một chút tham gia nghi thức hoan nghênh các vị đồng sự. Con người của ta đâu? Tính khí không tốt, Phan Tuyết như rời đi. Mọi người khác cũng nhao nhao tán đi. 10 phút thông báo, Phan Tuyết như xuất hiện tại Tiết Bảo Lâm trong văn phòng. Biểu ca, cái này Tần Phong quá phách lối. Ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi hắn là chủ tịch phái qua đến quấy rối ngươi. Tiết Bảo Lâm cười, lạnh nói, cái này còn phải hỏi sao? Chủ tịch đem nữ nhi của hắn đều phái tới. Rất rõ ràng là đối ta không quá yên tâm chứ sao? Bất quá hắn phái người nào đến đều vô dụng. Ta ở trên trời nhã đồ trang điểm công ty kinh doanh nhiều năm như vậy. Từ trên xuống dưới đại bộ phận đều là ta người. Chủ tịch coi là phái một cái không sợ trời không sợ đất làm càn làm bậy liền có thể đem cục diện. Cho lật quay tới, quả thực là si tâm vọng tưởng. Biểu muội a, ngươi có phải hay không dự định lợi dụng buổi tối hôm nay nghi thức hoan nghênh thu thập Tần Phong? Phan Tuyết như âm vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, Tần Phong cũng dám không nể mặt ta. Đem chúng ta bộ phận hành chính xem như phục vụ bộ sứ giả. Không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Hắn còn tưởng rằng hắn cái này tiêu thụ giám đốc rất nhiều bước đâu. Ta buổi tối hôm nay muốn dùng sự thực nói cho hắn biết. Không có chúng ta bộ phận hành chính ủng hộ. Hắn cái này tiêu thụ giám đốc y nguyên cái giám cũng không bằng. Tiết Bảo Lâm hài lòng gật đầu. Tốt, biểu muội. Ta thưởng thức nhất cũng là đầu óc ngươi phản ứng đặc biệt nhanh. Hảo hảo bố trí một chút. Buổi tối hôm nay, nhất định phải cho Tần Phong một cái cả đời đều khó mà quên được nghi thức hoan nghênh. Buổi chiều 7 giờ chuông, thiên nhã đồ trang điểm tân nhiệm giám đốc hoan nghênh dạ tiệc ở trên trời nhã đồ trang điểm công. Ty trong lễ đường cử hành. Thiên nhã đồ trang điểm trong công ty tầng cùng cao tầng gần 100 người hội tụ tại trong lễ đường. Nam tất cả đều âu phục, nữ tất cả đều là thịnh trang có mặt. Người nào đều muốn ngay tại lúc này, tại các vị trước mặt lãnh đạo hiện ra một chút chính mình tốt đẹp nhất một mặt. Mọi người một bên uống vào rượu vang đỏ, thưởng thức tinh mỹ tiệc đứng, một bên nhìn về phía lễ đường sân khấu. Giờ phút này, trên võ đài, công ty tổng tài Trần Cửu Sương đang tuyên bố diễn giảng. Chủ yếu có ý tứ là công ty gần nhất 2 năm cục diện nghiêm trọng. Nhưng tiền cảnh vô hạn, vì công ty phát triển lâu dài, tập đoàn quyết định mới Hoành Nguyên Điện Tử không hàng một vị mới tiêu thụ giám đốc tới. Chỉ huy Thiên Nhã đồ trang điểm công ty đi đến mới đỉnh phong. Sau khi nói xong, Trần Cửu Xương lớn tiếng nói, phía dưới, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh tân nhiệm giám đốc Tần Phong. Theo Trần Cửu Xương một tiếng này tràn ngập kích tình hoan nghênh từ dưới đài, vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó, còn có trận trận châu đầu ghé tai tiếng nghị luận. Trần Cửu Xương nhìn thấy loại tình huống này, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Trần Cửu Xương hiện tại chính là trời nhã đồ trang điểm công ty tổng tài. Bất quá bởi vì bình thường hắn đem công tác trọng tâm toàn đều đặt ở chủ tịch Tiết Trấn Cường tập đoàn tổng bộ bên kia, cho nên hắn cái công ty này tổng tài kỳ thực cũng là một cái đầu hàm mà thôi. Hắn trong công ty cũng không có bao nhiêu dòng chính nhân mã. Nhất là Tiết Bảo Lâm bên trên về sau giở trò, mấy cái hồ đã hoàn toàn đem Trần Cửu Xương cho mất quyền lực. Mà lại Trần Cửu Xương dù sao không phải người Tiết gia. Đối với Tiết gia rất nhiều chuyện cũng không tiện trực tiếp nhúng tay. Cho nên, mặt đối trước mắt loại này không người cổ động cục diện, hắn chỉ có cười khổ chi. Hắn hai mắt có chút bận tâm nhìn qua sân khấu một góc. Nơi đó, Tần Phong mang theo Gia Cát Cường, Tiết Giai Tuệ cùng Phạm Hồng Tiệm ba người theo thứ tự đi đến sân khấu. Trần Cửu Xương mà cười cười đem lời ống giao cho Tần Phong nói. Tần Tổng Giám, phía dưới, chính là người biểu diễn thời gian. Người muốn nói chút gì đều có thể. Tần Phong tiếp lời ống về sau, ánh mắt liếc nhìn liếc một chút toàn trường. Vẻn vẹn nương tựa theo vừa rồi này thưa thớt tiếng vỗ tay Tần Phong liền có thể đoán được. Chỉ sợ toàn bộ Thiên Nhã đồ trang điểm trong công ty cao tầng cơ hồ đại bộ phận tất cả đều là Tiết Bảo Lâm người, Trần Cửu Xương cái này tổng tài mấy cái có lẽ đã bị mất quyền lực a. Chính mình đứng trước cục diện chưa từng có nghiêm trọng, bất quá Tần Phong trên mặt lại từ đầu đến cuối đều mang nụ cười. Tần Phong đứng tại trên võ đài, lớn tiếng nói, cảm tạ các vị đồng sự trước tới tham gia chúng ta bên trên nghi thức. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong lặng yên cải biến hôm nay nghi thức hoan nghênh ý nghĩa chính. Dưới đài, ngồi phía trước hàng tiêu thụ bộ giám đốc Trầm Mộng Giao trên mặt một mảnh vẻ giận dữ. Bởi vì nàng chú ý tới, từ từ sáng hôm nay chính mình đi theo Phan Tuyết Như qua xem náo nhiệt thời điểm. Cái kia đi theo Tần Phong bên người mang theo gã đeo kính người liền ánh mắt sáng rực nhìn mình. Chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ si mê. Cái này khiến nàng cảm giác được tương đương khó chịu. Mà giờ này khắc này, cái kia đứng trên đài gia hỏa vẫn như đang hiện ở trước mắt không chuyển con ngươi nhìn mình chằm. Chằm, không che giấu chút nào hắn đối với mình hứng thú. Tần Phong nói xong một câu về sau, toàn trường lặng ngắt như tờ, Tần Phong cũng không thèm để ý. Nói tiếp, các vị đồng sự, ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tần Phong, là mới nhậm chức tiêu thụ giám đốc. Đằng sau ta ba vị này, bọn họ theo thứ tự là Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiểm cùng Tiết Giai Tuệ. Bọn họ ba vị đã bị ta bổ nhiệm làm tiêu thụ bộ phó tổng giám. Gia Cát Cường phân công quản lý Hà Tây tỉnh, Mây Trắng tỉnh, theo Tần Phong nhất nhất giới thiệu, dưới đài cái vị kia xinh đẹp tuyệt luân tiêu thụ bộ giám đốc Trầm Mộng Giao đã tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia một mực sắc mị mị nhìn mình cằm chằm đại thúc cấp nam nhân, lại muốn thành vì chính mình người lãnh đạo trực tiếp, cái này khiến nàng không thể nhịn được nữa. Trầm Mộng Giao bão nổi, nàng trực tiếp đứng dậy nói, Tần Phong, ta nghe nói ngươi tại đến chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trước đó, chẳng qua là Hoành Nguyên Điện Tử một tên phổ thông tiêu thụ đại biểu. Ngươi có tư cách gì đến chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc? Còn có, bên cạnh ngươi cái kia mang theo kính đen tướng mạo mười phần bị ổi luôn luôn dùng sắc híp híp mắt Thần nhìn người bị ổi nam, hắn có tư cách gì đảm nhiệm tiêu thụ phó tổng giám? Có tư cách gì lãnh đạo ta như vậy, công trạng xuất sắc tiêu thụ quản lý? Ta Trầm Mộng Giao không phục, khiêu khích, đánh mặt, hoan nghênh dạ tiệc bên trên. Phan Tuyết như mong đợi nhất sự tình rốt cục tới. Tiết Bảo Lâm trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Trầm Mộng Giao biểu hiện quá làm cho ý hắn bên ngoài, quá làm cho hắn hài lòng. Tuy nhiên Trầm Mộng Giao không phải hắn dòng chính nhân mã, nhưng là hiện tại Trầm Mộng Giao lại hoàn toàn là dựa theo hắn đạo diễn nội dung cốt truyện đang tiến hành diễn xuất. Đây cũng là vì cái gì hắn đem Trầm Mộng Giao đặt ở hàng thứ nhất nguyên nhân. Bởi vì hắn không bình thường rõ ràng Trầm Mộng Giao tính cách. Đây là một cái năng lực siêu cường, trong mắt vò không được hạt cát nữ cường nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.